Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng, hừ, lúc này mà còn mạnh miệng, đến lúc vạn tiễn chi phát, dù khinh công của nàng có giỏi đến đâu, cũng tuyệt đối không tránh được. Liên Bội Sunny bị kích động, lúc này hoàn toàn không bình tĩnh như ca ca nàng. Liên Bội Sa Lang cũng không tức giận, giải thích, Liên gia trại chúng ta không giống người Trung Nguyên các ngươi nhiều quy củ như vậy. Nhất thiết phải đơn đả độc đấu, mục đích của chúng ta là có được băng kính tuyết liên, chứ không phải đánh bại nàng. Đương nhiên, võ công của cô nương quả thật không tệ, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Hoa Phi Tuyết thấy hắn không hề nao núng, nghĩ hôm nay mình không thể tránh khỏi bị vây công, tay phải làm động tác giật một cánh hoa của băng kính tuyết liên. Nói, nếu các ngươi động thủ, ta sẽ hủy băng kính tuyết liên này, đến lúc đó ngọc nát đá tan, xem các ngươi lấy gì mà về báo cáo. Liên Bội Sunny sốt ruột, lửa giận bốc lên, tức giận nói, nàng cũng dám uy hát, y, ế, bê ta sao, coi Liên gia trại chúng ta là đồ ăn chay sao, vậy thì so xem tay ai nhanh hơn. Nói rồi vung tay lên, trong nháy mắt vô số ám khí bay về phía Hoa Phi Tuyết. Liên Bội Sa Lang muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Hoa Phi Tuyết ôm băng kính tuyết liên trong lòng, tung người nhảy lên né tránh hàng chục mũi phi tiêu bay tới. Cả người lơ lửng giữa không trung, nhưng không còn sức để né tránh các loại ám khí B, A, N tới từ mọi góc độ. Lúc này vạn tiễn chi phát, thật sự là cha chi nan đào. Đúng lúc nàng không còn đường lui, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đỏ. Dưới ánh trăng đêm đỏ như máu, hắn ôm nàng vào lòng, chân đạp lên vô số ám khí xoay tròn trên không trung. Một tay vung kiếm đỡ những ám khí không thể tránh khỏi. Thân pháp cực nhanh, người khác căn bản không nhìn rõ động tác của hắn, chỉ thấy từng tia sáng bạc lóe lên, giữa không trung lửa tóe khắp nơi. Hoa Phi Tuyết đột nhiên bị người ta ôm ngang eo, còn chưa kịp kinh ngạc, cả người đã rơi vào một vòng tay xa lạ, má áp vào N, G, Ư, C người đó. Ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên áo hắn, bộ y phục gấm này được làm bằng vải thượng hạng, áp vào mặt rất mịn màng. Nàng theo bản năng nắm chặt vạt áo hắn, ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ mặt hắn, nhưng chỉ thấy một đoạn cổ trắng như ngọc. Lúc này sương mù đột nhiên dày đặc, dày đến mức không nhìn rõ bất cứ thứ gì trước mắt. Chỉ mơ hồ nhìn thấy đường nét của hắn, khuôn mặt đẹp như tranh thủy mặc, lúc này như hoa trong sương, trăng dưới nước, mờ ảo khiến người ta như lạc vào giấc mơ. Nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay hắn, hơi thở nhẹ như lông hồng của hắn, đều nhắc nhở nàng, đây là thật. Giữa tiếng kim loại va chạm, hắn ôm nàng đáp xuống đất, bộ y phục gấm đỏ dưới đêm tối như một đóa sen đỏ nở rộ. Liên Bội Sa Lang và Liên Bội Sunny đều kinh ngạc nhìn, không dám tin trên đời lại có thân thủ nhanh như vậy, như bóng như chớp, vậy mà có thể sống sót dưới lưới ám khí vạn tiễn phát của Liên gia. Lúc này một làn sương mù dày đặc từ phía trước tràn tới, che mờ mắt họ, trong sương mù có mùi hương kỳ lạ. Liên Bội Sa Lang kinh hô, không ổn, mau nín thở, nói rồi vội vàng dùng tay che mũi miệng của Liên Bội Sunny. Nhưng đã muộn, nàng nội lực không sâu, chỉ hít phải một chút đã toàn thân mềm nhũn, bất tỉnh nhân sự, ngã vào người hắn như bùn nhão. Liên Bội Sa Lang vội vàng lấy từ trong eo ra một chiếc lọ sứ nhỏ, bên trong đựng thuốc giải độc đặc chế của Liên gia trại, lấy ra hai viên cho mình và muội muội uống, lúc này mới dám thở nhẹ. Một lát sau, sương mù từ từ tan đi. Liên Bội Sa Lang quay đầu lại, thấy hàng chục tộc nhân phía sau đã ngã xuống, nằm la liệt trên nền tuyết phủ đầy sương mù. Nhìn lại phía trước, trên nền tuyết trắng xóa trống không, Hoa Phi Tuyết và nam tử áo đỏ bí ẩn kia đã biến mất từ lúc nào. Giống như một ngày xuân, gió rất nhẹ, hoa đăng anh đỏ rực trải khắp mặt đất đung đưa theo gió. Hoa đỏ lá xanh, từng cụm, lay động trông rất đẹp mắt. Dưới ánh mặt trời, ánh vàng nhàn nhạt, như một đại dương tươi sáng. Cách chương.